nghịch ngợm cổ phi, chương 212, hồ ly tiểu quản gia, góc truyện audio.com. Đôi mắt xanh mượt của tiểu hồ ly mắt lập tức có ánh sáng sắc bén bắn ra. Nó quả thật thời gian đã rất lâu chưa ăn qua thịt gà rồi. Thứ nhất là nó sẽ không có phương tiện biến ảo thành hình người. Thứ hai, tất cả những chú gà trong phủ này từ một năm trước đều bị nó bắt hết. Ngay cả những con gà ở thôn xóm gần đó cũng bị nó trộm sạch. Lúc này vừa nghe mỗi ngày có gà có thể ăn, nó nhất thời hưng phấn lên. Một mắt đôi hồ ly nhìn Long Phù Nguyệt, ngươi nói thật, ngươi sẽ không động từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ này. Viên ngói, hòn sòi, chỉ là ở trong này. Long Phù Nguyệt gật gật đầu. Đúng vậy, ta ở thoải mái là được. Yên tâm, hoàng đế đem ta phong làm quận chúa. Về sau nhất định còn có thể ban cho thật nhiều thứ. Ngươi xem, ta chẳng những không chạm vào những thứ này. Ngoài ra còn có thể đem thêm thật nhiều đồ chân quý vào. Vốn dĩ hoàng đế muốn đem nơi này trùng tu lại. Nhưng nếu ngươi đáp ứng làm quản gia của ta, ta liền cầu hoàng đế không nên động nơi này dù chỉ một ngọn cây cọng cỏ. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Ngươi xem, ta về sau ở nơi này. Đối với ngươi thực có lợi đúng hay không? Chuyện tốt như vậy đây chính là qua khỏi thôn này sẽ không còn phòng trọ. Long Phù Nguyệt rất có tài ăn nói. Một phen nói có lý có cứ. Đem tiểu hồ ly lừa dối tâm động không thôi. Ánh mắt xanh dờn vòng vo mấy vòng. Há mồm nói, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng, mỗi ngày ta muốn hai con gà. Được, hai thì hai, ai bảo ta thích ngươi chứ? Long Phù Nguyệt thực sảng khoái đáp ứng. Phượng Thiên Vũ thấy Long Phù Nguyệt chỉ dùng hai ba câu nói đã thu thập xong một con hồ ly thành tinh. Mỗi ngày dùng hai con gà để làm một quản gia vạn năng. Mua bán này thật sự là có lợi không hại. Không khỏi có chút buồn cười. Nhìn tiểu hồ ly chỉ biết chiếm tiện nghi kia. Không khỏi lắc lắc đầu. Ai, xúc sinh chính là xúc sinh. Bất quá nó dù giảo hoạt cũng giảo hoạt không qua nhân loại. Hắn lười biếng ngáp một cái. Tốt lắm, có con hồ ly này ở trong này. Nói vậy nàng cũng không cần lại đi ở trọ. Đại gia cùng ngươi rằng con suốt cả đêm nay. Thật sự mệt chết, tạm biệt, phi thân mà đi. Lúc này đây hắn đương nhiên là thật tiêu sái. Long Phù Nguyệt cũng muốn đã mệt mỏi. Hợp với đánh hai cái ngáp, vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly. Ta cũng đi ngủ vậy. Ngươi giải quyết tốt hậu quả đi. Ngày mai ta liền mua gà tới cho ngươi ăn. Cách chương.